Dùi He Xiên Linh, Tạ Tân Ân, Xia Xin En, vốn là tên danh khúc của giáo phường đời đường, sau dùng làm tên điệu từ. Trong Hòa Am Từ Tuyển, có viết, từ đời đường phần lớn bắt nguồn từ Phú, Lâm Giang Tiên là Phú Sơn Thủy. Bắt đầu thấy sáng tác điệu này từ Trương Bí. Tràng Mi trong Hoa Gian Tập, Hua Chiên Di, toàn bài gồm 2 phiến, tổng cộng 10 câu 60 chữ. Các câu 2, 3, 5 của 2 phiến hiệp vận với nhau, thường dùng thanh bằng. Thể cách như sau, Lâm Giang Tiên Nguyên khởi pha đa kỳ thuyết, Nhâm Nhị Bắc Cư Đôn Hoàng Từ Hữu Cú Vân, Ngạn Khoát Lâm Giang Để Kiến Xa, Vị Tự Ý Thiệp Cập Lâm Giang, Minh Đồng Phùng Nguyên Tập, Đường Tư Kỳ, Vị Thử Điều, Đa Phố Thủy Viện Giang Phi, Cố Danh, Hoàng Thăng, Hòa Am Từ Tuyển, Quyền Nhất Vân, Đường Từ Đa Duyến Đề, Sở Phú, Lâm Giang Tiên, Các Ngôn Tiên Sử, Từ Bài Cách Luật, Chính Cách, Chắc Bình Bình Chắc Chắc, Bình Chắc Bình Bình, Vận, Bình Chắc Chắc Bình Bình. Vận, bình bình bình chắc chắc chắc chắc bình bình, vận chắc bình bình chắc chắc bình chắc bình bình, vận bình chắc chắc bình bình, vận bình bình chắc chắc chắc chắc bình bình, vận biến cách không một, trung chắc trung bình bình chắc trung bình chắc bình bình, vận trung bình trung chắc bình bình, vận trung bình trung chắc bình bình, vận trung chắc trung bình bình chắc trung bình trung chắc bình bình, vận trung bình trung chắc bình bình, vận trung bình trung chắc bình bình. Vận, biến cách 2, trung chắc trung bình bình chắc trung bình trung chắc bình bình. Vận, trung bình trung chắc bình bình. Vận, trung bình bình chắc trung chắc bình bình. Vận, trung chắc trung bình bình chắc trung bình trung chắc bình bình. Vận, trung bình trung chắc bình bình. Vận, trung bình bình chắc trung chắc bình bình. Vận, biến cách 3, trung chắc trung bình bình chắc trung bình trung chắc bình bình. Vận, trung bình trung chắc bình bình. Vận, trung bình bình chắc trung chắc bình bình. Vận trung chắc trung bình bình chắc trung bình trung chắc bình bình, vận trung bình trung chắc bình bình, vận trung bình bình chắc trung chắc bình bình, vận biến cách 4, chắc bình chắc bình chắc bình chắc bình bình, vận chắc bình chắc bình bình chắc bình bình, vận bình bình vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc bình chắc bình bình chắc bình bình, vận bình bình chắc bình bình chắc bình chắc bình bình, vận bình bình vận bình bình chắc bình chắc bình chắc bình bình, vận chắc bình bình bình chắc bình bình, vận bình bình vận chắc bình trung chắc bình bình chắc bình bình, vận bình bình chắc bình bình chắc bình chắc bình bình, vận cách chương.